Chương 588, thiếu tiền A Trần Mạch sau đó nhìn về phía cùng Diệp Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ bắt chuyện Diệp Ngữ Hàn. Ừm, vậy ta đi trước tìm nàng nói một chút. Trần Mạch sau đó đi hướng Diệp Ngữ Hàn. Diệp Ngữ Hàn nhìn thấy Trần Mạch đi tới cũng là đứng lên, biết Trần Mạch là tìm đến nàng. Trần Mạch công tử. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch hơi hơi thiếu một thân. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết. Cũng là loại kia ăn dấm cảm giác. Tuy nhiên nàng xác thực rất xinh đẹp, nhưng là nàng cảm giác mình vẫn là so với thiên bảng đệ nhất Diệp Ngữ Hàn chênh lệch rất lớn, thực lực có khoảng cách, hình dạng mà nói mỗi người mỗi vẻ đi, nhưng là nàng rất đẹp, rất tiên, khí chất cũng đặc biệt tốt, đây là nàng hâm mộ không đến, nàng cảm thấy nam sinh cũng đều là ưa thích dạng này nữ tử. Chúng ta qua một bên nói đi. Trần Mạch no ý ửng. Sau đó hai người đi qua một bên. Không biết Trần Mạch công tử gọi Ngữ Hàn đến không biết có chuyện gì Diệp Ngữ Hàn hỏi một câu. Trần Mạch sau đó lấy ra theo tình thánh di chỉ chỗ đó cờ âm mở tới tấm da dê quyển. Nhìn thấy cái này tấm da dê quyển, Diệp Ngữ Hàn cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Rất quen thuộc, chẳng lẽ cái này tấm da dê quyển chẳng lẽ là Trần Mạch gật gật đầu, hẳn là cùng ngươi trước tại phòng đấu giá bán đấu giá cái kia một nửa thuộc về cùng một trường, cho nên ta muốn thử xem. Diệp Ngữ Hàn sau đó đem một nửa khác tấm da dê quyển đem ra, làm hai khối tấm da dê quyển đều cầm lúc đi ra. Trần Mạch có thể cảm nhận được một loại dẫn dắt cảm giác, cũng là trong tay tấm da dê cuốn tại hướng một nửa khác di động. Hai người sau đó buông lỏng tay ra, tấm da dê quyển lơ lửng giữa không trung vẫn chưa rơi xuống, sau đó chậm rãi lẫn nhau di động đến cùng một chỗ, quả nhiên là Diệp Ngữ Hàn cũng là lộ ra vẻ giật mình. Nàng lúc đó đấu giá cái này tấm da dê quyển chỉ là vì thử thời vận thôi, nàng cũng không có báo bao nhiêu chờ mong, chỉ là không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy. Trần Mạch vừa y ma tìm được một nửa khác hai khối tấm da dê quyển hợp hai là một, một cỗ phong cách cổ xưa quang mang hơi hơi lấp lóe mở, sau đó tấm da dê quyển chậm rãi hạ xuống, Trần Mạch đi qua vươn tay, hoàn chỉnh tấm da dê quyển rơi vào trong tay của hắn quả thật đúng là không sai, làm hai mảnh tấm da dê quyển hợp hai là một. Về sau, nguyên bản phía trên đồ án phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thì hoàn toàn không là trước kia hai cái một nửa địa đồ bộ dáng, đổi một cái bộ dáng Diệp Ngữ Hàn cũng là đi tới. Cẩn thận nhìn lấy tấm da dê quyển phía trên đồ án. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Trần Mạch hỏi một câu. Cái này Diệp Ngữ Hàn cau mày, nói, có chút quen thuộc. Sau đó nàng chỉ một cái trong đó địa phương, nói, nơi này muốn Vô Vọng Sơn Mạch, địa đồ đánh dấu điểm tại Vô Vọng Sơn Mạch phía nam đại khái 3000 cây số vị trí, nơi này hiện tại hẳn là Tử Linh Chi Địa. Tử Linh Chi Địa Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu, ừm, là một chỗ thuộc về U Minh địa phương, hắn lĩnh vực có phương viên mở ở 1 triệu cây số, vô cu nở dê lớn. Nơi đó là chúng ta nhân tộc một cái cấm địa, bên trong toàn bộ đều là một số vong linh sinh vật, vô cùng nguy hiểm. Cho nên nói cái này pháp tắc ở nơi đó không nhất định, khả năng này là một cái giai đoạn tính địa đồ. Ưm Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn. Cái này Diệp Ngữ Hàn kiến thức rộng rãi, Trần Mạch cùng với nàng so ra cũng là cái thối đệ đệ. Ý tứ chính là đến Tử Linh Chi Địa về sau, tìm tơ y trong đó một cái đồ vật, vật này biết giải mở nơi đó đồ tiếp theo khuôn mặt, cũng chính là phía dưới một chỗ. Từng bước một cho đến cuối cùng vị trí. Trần Mạch, cái này liền quá phư cờ tạp tờ đi A bản đồ này có dạng này một cỗ phong ấn lực lượng, ta có thể cảm giác được, chỗ lấy phải có phương thức như vậy, là hy vọng có thể tìm tơ ý chân chính người hữu duyên tìm được tấm da dê quyển, nhưng cuối cùng khả năng không có mệnh đạt được, chỉ có chân chính có mệnh lấy được mới thật sự là người hữu duyên. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói, vậy chúng ta tìm cái thời gian đi tốt, chẳng qua nếu như đạt được pháp tắc. Ngữ Hàn hy vọng Trần Mạch công tử có thể lấy đi. Trần Mạch, ngươi chẳng lẽ thì một chút không muốn sao? Diệp Ngữ Hàn lắc đầu, pháp tắc cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là cũng không phải là tất nhiên phải có. Trần Mạch biết nàng nhưng thật ra là muốn thường trả nhân tình. Ngươi cũng đã nói, đây hết thể đều dựa vào duyên phận, nếu quả như thật đạt được, pháp tắc cuối cùng lựa chọn người nào cái kia hết thể xem duyên phận. Diệp Ngữ Hàn khẽ gật đầu. Những ngày này ngươi có rảnh hay không có, gần nhất đại lục coi như hài hòa. Sư tôn cũng cho ta nhiều bồi một chút Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ, nếu như có việc lại gọi ta. Cái kia ngươi nói cái thời gian, chúng ta cùng đi Trần Mạch công tử nói đi, Ngữ Hàn đều có thể. Ngày mai Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu, được. Vậy liền xế chiều ngày mai đi, hôm nay và ngày mai ngươi cùng Thanh Thanh, Tiểu Vũ thật tốt chơi một chút. Ừm. Trần Mạch công tử. Lúc này thời điểm Vân Khinh vừa tốt đi tới. Cái kia Ngữ Hàn cô nương đi trước làm chính mình sự tình đi. Trần Mạch đối với Diệp Ngữ Hàn ôm nhất quyền sau đó nhìn về phía Vân Khinh, nói, Vân ỷ cô nương có chuyện gì? Vân Khinh nhìn một chút chung quanh, sau đó nói, Trần Mạch công tử, Phong Thần Tông kiến tạo hoàn tất sắp đến, mặc kệ là chiêu thu đệ tử vẫn là sự phát triển của tương lai Vân Khinh đều đã chế định một loạt kế hoạch, nhưng là cái gì? Vân Khinh lung túng nói, Phong Thần Tông tiền tài vô cùng thiếu. Trần Mạch, cái này cũng tỉnh không kinh hãi, nhưng là Vân Khinh không nhắc nhở Trần Mạch còn kém chút muốn quên sự kiện này. Trần Mạch từ đầu tới đuôi chỗ kiếm lời tất cả tiền, kỳ thật cũng chính là đến bây giờ miễn cưỡng có thể đem Phong Thần Tông cho xây tạo lên, nhưng là Phong Thần Tông phát triển, cần có một loạt đồ vật vẫn như cũ cũng là một khoản to lớn chi tiêu, mà lại nhất định phải còn muốn có thể dùng thật lâu tiền tiết kiệm cái này cự lúng túng. Ừm, đại khái cần bao nhiêu nếu như Trần Mạch công tử muốn bình thường đi phát triển, trong thời gian ngắn không lo lắng vấn đề tiền bạc, khả năng cần 100 triệu tử tinh tệ. Trần Mạch, nhiều như vậy Vân Khinh gật gật đầu, ừm, bởi vì tông môn vừa mới phát triển, dù cho kiến tạo xong, khoảng cách một cái hoàn chỉnh tông môn cũng vẹn vẹn chỉ là mới hoàn thành một nửa mà thôi, đồng thời còn cần dự bị tiền tài, nếu như dự bị tiền tài bất kể, 50 triệu tử tinh tệ đại khái cần phải có thể. Trần Mạch trong lòng cùng thán, 100 triệu tử tinh tệ là 100 tỷ a 100 tỷ nói thật đối với một vài gia tộc lớn tới nói cũng không tính là gì quá lớn tư sản, loại kia đại gia tộc không biết bao nhiêu ngàn tỷ, dù sao bọn họ lúc đó thậm chí có thể dùng mấy chục tỷ đi mua Trần Mạch một trang bị, đã nói lên bọn họ xác thực có tiền nhưng là đối Trần Mạch tới nói, cái này có thể làm sao làm mượn giống như không được, dù cho đối với siêu cấp thế lực mà nói, 100 triệu tử tinh tệ, hoặc là 50 triệu tử tinh tệ cái kia đều một cái con số rất lớn, bọn họ khẳng định có. Nhưng là cầm không ra, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến tông môn một số thường ngày phát triển, những tông môn kia có tiền là có tiền, nhưng càng nhiều hơn chính là nội tình đi cũng là loại kia không lấy ra đồ vật. Mà lại, lớn nhất cợt nhà chính là, Trần Mạch muốn loại kia không xài hết, đây mới là thoải mái nhất.